Chương 105, có thế đạt được nhị liên quan. 105, có thế đu nở dê tay đến nhị liên phẩm canh thứ 2 ghế dự bị vị trí. Nhị liên quan tỉnh đã có thế chạm đến ạ cạ si thản nhiên nói, khỏe miệng từng kia ý cười. Đu nở dê vở ơ y a 2 năm, chúng ta thực lực đã biến thành rất mạnh, sơ trung ngũ tướng cũng liền cái này mức độ, nhưng cũng đáng tiếc, năm đối năm tình huống dưới, bọn họ thắng không chúng ta. A áo mỹ nẹ không khỏi cảm thán nói năm trước, hắn cùng ngũ tướng còn có thể đánh tới không phân trên dưới tầng thứ, hiện tại. Mùng 2 sau cùng một trận đấu, thật tốt hưởng thụ đi. Cái sệ khoe miệng từng kia hưng phấn tiết thứ 2 trận đấu bắt đầu. Một mở màn cái sệ cũng là cắt bỏ bóng rổ. Chuyền cho củ rổ cổ 3 mà ngăn tại củ rổ cổ trước mặt là cổ tạ dự hệ A mạ. Ê kỳ chiến ép muốn mọi người chú ý lực hoàn toàn nhìn chăm chú tại củ rổ cổ trên thân. 3-3 củ rổ cổ đơn giản vô xuống bóng rổ, bất thình lình trong mắt làm quang lưu chuyển. Còi hai người chỉ nghe thấy một trận gió âm thanh, sau đó trước mắt củ rổ cổ lại là biến mất, không sai hoàn toàn biến mất hai người trong mắt đột nhiên co rút lại. Quay đầu củ rổ cổ đã sau lưng bọn họ biến mất dẫn bóng. Củ rổ cổ tuyệt kỹ 23 một trong tăng củ rổ cổ đường ném bóng vượt một bước vọt lên, củ rổ cổ tại không trung đem bóng rổ đồng dạng nửa tròn chết. Sau đó hung hăng nện vào trong vòng rổ quạt xay gió bóng rổ 40, không tiến vào. Tệ củ ghế dự bị mọi người reo hò đứng lên, tiết thứ 2 một mở màn cũng là mạnh như vậy. Vâng! Tiết thứ 2 trận đấu bắt đầu người xem lại sôi trào đứng lên, bởi vì bọn họ lại tỉnh gặp củ rổ cổ mở màn ném rổ cùng quỷ dị dẫn bóng. Thế mà dễ dàng như vậy phá mất hai người, củ rổ cổ xì tuyệt chiêu vẫn như cũ ác như vậy bị ở đây. Cái sẽ không khỏi đau đầu sờ sờ tóc. Dù sao củ rổ cổ biến mất dẫn bóng, là hắn khắc tinh. Cài xệ một cái mở cầu ném chuyển, củ rổ cổ thỏa thỏa tiếp được bóng rổ. Ba nhưng vào lúc này, hầy kỳ rổ xì ngăn tại củ rổ cổ trước mặt, hổ khu ngồi xuống, nghiêm túc đối đãi. Hầy kỳ rổ xì cười nói, củ rổ cổ tệ xưa, tới đi. Phải không? Như vậy ta liền không khách khí. Củ rổ cổ cầm bóng rổ đi xuống ném đi, một cái kích cầu bóng rổ từ tay phải đổi được tay trái đồng thời. 41 thân thể trong nháy mắt lướt qua tẩy kỳ rổ xỉ phòng thủ thật nhanh. Tẩy kỳ rổ xỉ chú bại lực hoàn toàn ở củ rổ cổ trên thân, khoảng cách gần mới biết được củ rổ cổ khởi động tốc độ có bao nhanh, ánh mắt mọi người cũng là tụ tại hai người trên thân, cơ hồ là một đối một, bởi vì vàng dán từ bọn người ngăn trở bốn cái ngũ tướng. Tăng một bước qua rơi tẩy kỳ rổ xỉ về sau, củ rổ cổ trực tiếp cũng là tại 3 giây trong vùng lên nhảy, tại không trung cực lực tiến hành. Thân thể nhẹ nhàng tung bay trệ đứng lên, động tác tương đối nhanh chóng bạch củ rổ cổ một cái câu ném, cầm bóng rổ đầu nhập trong vòng rổ 42.03 phần khu nhảy vọt trực tiếp lên rổ, thoải mái một cầu. Người động tác quá chậm. Củ rổ cổ sát bên người tẩy kỳ rổ xì mà đi. Tẩy kỳ rổ xì trà trà cái chán mồ hôi, củ rổ cổ tệ xưa, thật sự là đủ mạnh. 3-3 tẩy kỳ rổ xì buông xuống bóng rổ bắt đầu nhanh chóng dẫn bóng. Tẩy kỳ rổ xì trực tiếp dẫn bóng giết vào bên trong tuyến, hai người quyết đấu lại xuất hiện. Cù rổ cô một cái bước lướt ngăn tại tẩy kỳ rổ xì trước mặt, dưới thân thể ngồi xổm, phát ra thực chất tính áp bách lực cái lồng chín tẩy kỳ rổ xì. Tẩy kỳ rổ xì cảm giác được cù rổ cổ trên thân thực chất tính áp bách lực, trong lòng hoảng hốt. Gia hỏa này khí thế quá mạnh. Ba tẩy kỳ rổ xì cầm bóng rổ một cái dưới hông dẫn bóng đổi được tay trái, sau đó một cái nửa quay người. Đều không có hất ra củ rổ cổ phòng thủ. Củ rổ cổ trên khỏe miệng vểnh lên, chỉ là gắt gao dán chặt lấy tẩy kỳ rổ xì đột phá đường, không cho tẩy kỳ rổ xì bất luận cái gì một tia đột phá cơ hội. Ba tẩy kỳ rổ xì không ngừng quay người biến hướng dẫn bóng cũng không có cách nào đột phá củ rổ cổ tệ xưa. Hai người các loại số liệu so trên lệch quá lớn tẩy kỳ rổ xì, một lần tiến công chỉ có 24 giây, chết tới ngươi liền loại trình độ này củ rổ cổ sắc mặt thản nhiên nói. Không, ai nói. Tẩy kỳ rổ xì bỗng nhiên nói, củ rổ cổ sưng sở. Tăng nhưng vào lúc này, tẩy kỳ rổ xì thừa dịp củ rổ cổ ngây người một khắc. Tẩy kỳ rổ xì một cái nửa quay người dưới hông dẫn bóng lại là cầm củ rổ cổ ngăn ở phía sau. Ba trận banh này ta lấy dưới, thật sự là tiếc nuối. Tẩy kỳ rổ xì qua rơi về sau trực tiếp vọt lên, duỗi ra hai tay cầm bóng rổ chuẩn bị phát ra củ rổ cổ trực tiếp quay người, đạp đi lên. Dù một tiếng vang lên, củ rổ cổ tại không trung phía sau lưng cực lực duỗi dài cơ hồ muốn phá đi tẩy kỳ rổ xỉ trên đỉnh đầu bóng rổ. Nhưng vào lúc này, Tẩy Kỳ Rồ Sĩ bỗng nhiên co rút lại rơi đi xuống, chuẩn bị một cái ném bóng, là Tẩy Kỳ Rồ Sĩ sau khi xuất thủ quyền lợi. Hừ! Cù Rồ Cổ hừ lạnh một tiếng, tại không trung lấy Tẩy Kỳ Rồ Sĩ thân thể làm chủ, cực tốc xoay tròn một tuần như thiểm điện trực tiếp đem bóng rổ vòng hạ xuống, oanh ầm Tẩy Kỳ Rồ Sĩ trực tiếp rơi vào dưới mặt đất, Tẩy Kỳ Rồ Sĩ cái chán mồ hôi không đứt rời rơi, gia hỏa này bật lên trệ không lực cũng quá quái vật đi. Vờ y ma năng lượng tại không trung xoay tròn 360 độ phá mất ta sau khi xuất thủ quyền lợi hai mới quyết đấu ngắn như vậy thời gian. Tẩy Kỳ Rồ Sĩ đã bắt đầu thở, dù sao cũng là. Đối mặt nghiêm túc Cù Rồ Cổ, thể lực tiêu hao rất nhanh, cái chán mồ hôi như mưa. Cù Rồ Cổ cầm bóng rổ buông xuống, chậm rãi cầm bóng hướng đi Tẩy Kỳ Rồ Sĩ, 3740 Tẩy Kỳ Rồ Sĩ bình tĩnh trọng tâm, trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn qua Cù Rồ Cổ. Hắn nhất định phải ba ho vê tô thở bởi vì hiện tại bốn người bị cái sệ bọn người gắt gao ngăn trở. Cái này tiểu tử tốc độ cùng bật lên không có bất kỳ cái gì nhược điểm, như vậy hắn nhược điểm là lực lượng, nhưng từ bên trên một tiết biểu hiện đến xem, hắn có loại trạng thái gia trì lực lượng, cứ như vậy gia hỏa này có thể nói không có gì nhược điểm, với lại hắn trên thân này một cỗ không hài hòa cảm giác là thế nào chuyện. Thầy Kỳ Rổ Sĩ trong lòng nghi ngờ đồng thời phân tích nói, hút Cù Rồ Cổ bắt đầu bất thình lình gia tốc, cả cá nhân thân thể cơ năng nghiêng về phía trước lao ra, cơ hồ trong nháy mắt qua rơi Tẩy Kỳ Rồ Sĩ, là vẹn vẹn tốc độ liền khởi động qua rơi. Cái gì còn có thể tăng tốc ga Tẩy Kỳ Rồ Sĩ không khỏi kêu to. Hắn ngũ tướng muốn tới đây ngăn cản Cù Rồ Cổ. Nhưng đáng tiếc là cái sệ bọn người gắt gao cản trở. Vành đường ném bóng sụp đổ một bước, trực tiếp hỏa tiễn luồn lên, một bước, hai bước. Không trung dạo bước lại xuất hiện Cù Rồ Cổ cả cá nhân bay đến vòng rổ phía dưới, sau đó tay phải đổi tay cầm thu hồi bóng rổ lần nữa ném ra ngoài, còi bóng rổ từ dưới rổ lăn lộn đến vòng rổ phía trên, sau cùng chậm rãi rơi vào làm vong bên trong 44, không trung dạo bước đổi tay tay phanh cầu thủ, Cù Rồ Cổ phổ thông trạng thái dưới lại hoàn thành một cái không sai động tác mà ngũ tướng vẫn như cũ một điểm không được chương 106, hiệp thứ 2 trận đấu kết thúc 44. Không bóng rổ trên mặt đất trên bảng. Rồ nhảy lên, Cù Rồ Cổ cái này thoải mái không trung dạo bước dưới rổ tay phanh cầu thủ, động tác hoa lệ đến cực hạn. A trên đài nữ fan tại thét lên, tiếng vỗ tay bay thẳng lên mây đắng giận, quá mạnh, hoàn toàn không có một tơ một hào sơ hở. Bởi Kỳ Rồ Sĩ đứng tại nguyên chỗ không ngừng thở phì phò, chỉ là một cá nhân đối mặt Cù Rồ Cổ, quá phiền phức. Công thủ đổi, tệ cụ đội công kích. Còi Cù Rồ Cổ vững vàng tiếp được cái sệ chuyển tới bóng rổ. 3-3 Cù Rồ Cổ nhanh chóng dẫn bóng hơn phân nửa trận, bóng rổ tại Cù Rồ Cổ song chân ở giữa tự do nhảy lên. Tới. Ánh mắt mọi người đồng thời tụ tại Cù Rồ Cổ dẫn bóng tư thái bên trên. Nhưng vào lúc này, Cù Rồ Cổ bắt đầu gia tăng tốc độ, hắn cực kỳ nhanh tốc độ di chuyển một bước liền qua rơi mạ cổ tỏ hạ nạ mì dạ mạ cổ tỏ hạ nạ mì dạ chỉ cảm giác trước mắt nhất hoa. Quay đầu liền chết gặp Cù Rồ Cổ bóng lưng đã đi xa. Thật nhanh dẫn bóng tốc độ, so mở màn nhanh hơn, thật sự là bất khả tư nghị sơ trung học sinh. Một vị thâm niên fans hâm mộ không khỏi cả kinh nói. Cù Rồ Cổ một chân bước vào ngàn dặm trung học ba phần tuyến bên trong. Mơ tưởng đi qua. Gieo mí bù trịa vượt thân thể bước lướt hoa một tiếng ngăn tại Cù Rồ Cổ trước mặt, mà cái sệ bọn người bắt đầu cái kia phòng thủ liền phòng thủ. Cái kia cho đi liền cho đi. Hoàn toàn đem phiền phức ném cho Cù Rồ Cổ. Bại tướng dưới tay Cù Rồ Cổ căn bản không có đem gieo mỉ bù chia để vào mắt. Ba một cái dưới hông đổi tay kéo cầu quay người. Thoải mái liền lướt qua gieo mỉ bù chia nửa cái vị trí. Tăng gieo mỉ bù chia quay người sau khi cầu thủ, như thiểm điện muốn cắt bỏ Cù Rồ Cổ dẫn bóng. Tuyệt diệu thời cơ nhưng vào lúc này, Cù Rồ Cổ chân trước thay đổi chân sau thay đổi chân trước. Một cái ma sát sàn nhà 180 độ độ quanh người, còi cả cá nhân trong nháy mắt đi vào gieo mì bù chìa phía bên phải. Ấm gieo mì bù chìa trực tiếp ngã sấp xuống tại dưới mặt đất. Cù Rồ Cổ qua rơi hai người về sau tốc độ càng tăng nhanh hơn. Đáng giận, tiểu quỷ ngươi đừng nghĩ tại ta mặt tiến lên cầu làm cho lệnh kỳ chia nếp vua nổi giận gầm lên một tiếng. Hiệp thứ nhất trận đấu hắn bị Cù Rồ Cổ đánh nổ, tức giận tại trái tim bên trong sôi trào kích động. Tăng nhưng vào lúc này. Một đạo giống như liệp báo thân ảnh xuất hiện Cù Rồ Cổ hậu phương, giã tính tốc độ, là Cổ Tạ Dư Hải A Mạ. Cổ Tạ Dư Hải A Mạ tỉnh đúng Cù Rồ Cổ đập cầu thời cơ, oanh như thiểm điện rôi ra cánh tay.